Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1610, 12 tầng trung kỳ. Muốn tại một lần tập kích ta, không có cửa đâu. Dương Phong cười lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái. Hạ phẩm đạo khí liệt diễm kỳ xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Theo hắn huy động, vô số vô cùng nóng hỏa diễm từ trong bắn ra, quét sạch một khu vực lớn, trực tiếp đem Hoen Đại Đế bao phủ trong đó. Hấp lực cường đại từ liệt diễm kỳ ở trong phóng xuất ra, trực tiếp đem Hoen Đại Đế hút vào liệt diễm kỳ ở trong. Ngay sau đó, Dương Phong thôi động thể nội ngũ hành pháp tắc nguyên thần, đại lượng lực lượng pháp tắc quán chú đến liệt diễm kỳ bên trong, đem Hoen trực tiếp luyện hóa, hóa thành một mảnh tro bụi, từ liệt diễm kỳ làm bên trong bay ra, tản mát ở trên bầu trời. Đem Hoen Đại Đế đánh giết đằng sau, Dương Phong liền trực tiếp hướng Thánh Long Thành phương hướng đi. Nhân tộc ác ma hướng Thánh Long Thành đi tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Một cái long nhân trưởng lão nhìn thấy Dương Phong hướng Thánh Long Thành đi tới, sắc mặt đại biến, lòng nóng như lửa đốt, lớn tiếng hoảng sợ nói, còn có thể làm sao? Hoen Đại Đế đều bị hắn xử lý, bằng mượn lực lượng của chúng ta còn thế nào ngăn cản hắn? Không ít long nhân trưởng lão đều là sắc mặt trắng bệch nói, tạo vật cảnh cường giả đây, chúng ta còn có hai tôn tạo vật cảnh cường giả ở nơi nào? Như thế nào không ra ngăn cản cái này nhân loại hung ác? Đây chính là chúng ta long nhân tộc thánh thành, sao có thể tầm thường nhân loại đi vào? Một tôn long nhân trưởng lão đầy khuôn mặt không cam lòng giận dữ hét. Hai tên khốn kiếp kia sớm liền chạy, lưu đến so với ai khác đều nhanh, chớp mắt liền không thấy tung tích. Một cái tóc trắng long nhân trưởng lão tức miệng mắng to. Cái gì? Không ít long nhân nhìn chung quanh, phát giác hai cái chỗ tại chiến trường ở trong long nhân tạo vật cảnh cường giả đã mất đi tung tích, đã sớm biến mất tại Thánh Long Thành phụ cận. Có long nhân biểu thị, hắn vừa rồi một mực quan sát chiến trường tình huống, cái kia hai tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả thấy tình thế không ổn, lập tức lòng bàn chân bôi dầu, thở mạnh cũng không dám một ngụm, thậm chí còn thiêu đốt lực lượng pháp tắc, thi triển trước nay chưa từng có tốc độ thoát đi Thánh Long Thành. Cái kia hai tôn long nhân tạo vật cảnh cường giả đoán chừng đã sớm thoát đi mấy bên ngoài ngàn cây em. Dù cho nghĩ thông suốt biết bọn họ trở về, cũng không thể nào, tạo vật cảnh cường giả đều trượt. Chúng ta làm sao bây giờ? Không ít long nhân đầy khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ gào lên. Tạo vật cảnh cường giả đều bị dọa sợ đến chạy trốn. Hàng ổ đều mặc kệ dừng lại. Bọn họ những thứ này tôm tép lưu tại nơi này, chẳng phải là chịu chết sao? Bọn họ nhưng sẽ không quên vừa rồi cái kia chiến đấu khủng bố. Cái gọi là nhân số tại cái này nhóm cường giả phía trước, đơn giản chính là chuyện tiếu lâm. Chỉ cần tên kia nhân loại nguyện ý, tùy có thể lấy đem bọn họ từ thế giới này bên trên triệt để xóa đi, liền tàn phế không còn sót lại một chút cặn. Nghĩ tới đây, bọn họ càng là thấp thỏm lo âu, không biết làm gì, làm sao bây giờ? Tên kia nhân loại tiến vào Thánh Long Thành, muốn hay không giết hắn? Một cái long nhân tướng lĩnh dò hỏi. Tên kia long nhân tướng lĩnh lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh long nhân trưởng lão một bàn tay đánh qua nói, ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta? Tên kia nhân loại liền tạo vật cảnh cường giả đều giết chết, ngươi lấy cái gì tới giết hắn? Chính ngươi muốn chết, cũng không cần liên lụy chúng ta những thứ này còn muốn sống long nhân. Ngươi nếu là đầu có vấn đề, ta hiện tại liền tiễn ngươi gặp Diêm Vương. Không ít long nhân trưởng lão cũng sắc mặt bất thiện, nhìn chằm chằm tên kia long nhân tướng lĩnh. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tên kia long nhân tướng lĩnh dọa đến sắc mặt trắng bệch, ấp úng nói. Long nhân trưởng lão cắn răng nói, muốn chịu nhục, hắn vào Thánh Long Thành muốn làm gì, liền để hắn làm gì, tuyệt đối không nên ngăn cản, cũng không cần ý đồ công kích, tóm lại không cần làm ra bất luận cái gì chọc giận cử động của hắn. Chỉ muốn hay không chọc giận hắn, có lẽ chúng ta liền có thể còn sống sót. Nghe được tên kia Long Nhân trưởng lão lời nói, ở đây Long Nhân pháp tắc cảnh cường giả đều bi phẫn không thôi. Cảm thấy sỉ nhục lớn lao, siết chặt nắm đấm, móng tay thẩm thấu tại lòng bàn tay, cắt đứt làn da, chảy ra máu tươi bọn họ cũng không biết. Biết rõ, trưởng lão, đông đảo Long Nhân tướng lĩnh nhao nhao gật đầu nói, bọn họ minh bạch trưởng lão nhóm ý tứ. Nếu có cơ hội giết chết tên kia nhân loại lời nói, bọn họ đều sẽ không để ý thương vong, chết bao nhiêu cũng không đáng kể. Nhưng nhìn thấy chiến đấu mới vừa rồi, bọn họ liền biết muốn giết chết này nhân loại là một điểm cơ hội cũng không có. Nếu là bọn họ dám vây giết này nhân loại, không hề nghi ngờ bọn họ chết hết. Mà tên kia nhân loại lông tóc không tổn hao gì. Dương Phong từng bước một chiều Thánh Long Thành tiến lên, mà chung quanh Long Nhân binh sĩ cấp tốc rút lui, đem trọn tòa thành trì đều thanh không, căn bản không dám cùng Dương Phong có bất kỳ tiếp xúc. Có thể coi là như thế này, cũng có không ít Long Nhân binh sĩ ở phía xa giám thị Dương Phong nhất cử nhất động. Bọn họ lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Hiển nhưng đã làm tốt bị Dương Phong tiện tay giết chết chuẩn bị tâm lý. Bất quá Dương Phong không có động thủ, cũng không thèm để ý. Đối với Dương Phong đến nói, những thứ này Long Nhân binh sĩ bất quá là con kiến thôi, tiện tay liền có thể bóp chết, nhiều hơn nữa cũng vô pháp cho hắn tạo thành bất cứ phiền phức gì. Dương Phong một đường tiến lên, tiến vào Thánh Long Thành phủ thành chủ, đem Thánh Long Thành phủ thành chủ bảo khố oanh mở, đem bên trong bảo vật vơ vét không còn gì, tiếp đó bước nhanh hướng Long Thần cấm địa phương hướng đi. Rất nhanh, Dương Phong liền đi tới Thánh Long Thành chỗ sâu nhất, một mảnh liên miên không dứt sơn mạch trước đó. Dãy núi này vô cùng kinh khủng, mật ma ma trận pháp lạc ấn, vô số cấm chế trận pháp phân bố tại dãy núi này bên trong. Tràn ngập đáng sợ khí tức, giống như chỉ cần hắn dám can đảm xông vào, lập tức sẽ bị cấm chế lực lượng oanh thành mảnh vỡ. Đừng nói là tạo vật cảnh cường giả, liền xem như động thiên cảnh cường giả, cũng vô pháp tại lớp cấm chế này phía dưới trèo chống bao lâu thời gian. Có điều, dãy núi này ở trong trận pháp cấm chế, bởi vì thời gian xa xưa nguyên nhân, xuất hiện rất nhiều sơ hở chỗ. Dương Phong lợi dụng chính mình trận pháp tri thức, rất nhanh liền tìm tới những thứ này sơ hở của trận pháp chỗ. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, xuyên ngân sắc chiến giáp, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang, trực tiếp hướng Long Thần cấm địa ở trong mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền xông qua vô số cấm chế trận pháp, đi tới Long Thần cấm địa nơi sâu xa, chỉ thấy được một mảnh dược viên xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong. Không mấy ngàn năm, vạn năm dược liệu sinh trưởng tại dược viên bên trong, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức thôi động thể nội pháp lực, đem dược viên ở trong dược liệu toàn bộ cấy ghép đến thần hoàng sách cổ ở trong chồng đứng lên. Đằng sau, Dương Phong tại Long Thần cấm địa ở trong tìm tòi, phát hiện một cái cực lớn long huyết trì, nhãn tình sáng lên, chớp động lên nói đạo tinh quang, khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Long huyết trì có 10 cái phổ thông bể bơi lớn nhỏ, bên trong ẩn chứa màu đỏ long huyết, tản mát ra nóng hổi nhiệt lượng, giống như dung nham đồng dạng, không ngừng bốc lên ra bong bóng. Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lột sạch quần áo, nhảy vào đến long huyết trì bên trong, ngồi ngay ngắn ở cái này ao chính giữa, ngồi xếp bằng, Đằng sau, Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, thể nội lỗ chân lông như cùng một đầu đầu cự thú đồng dạng thôn tính từng bước xâm chiếm. Đại lượng long huyết đều dọc theo lỗ chân lông, điên cuồng tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Những thứ này long huyết tiến vào Dương Phong thể nội đằng sau, tựa hồ có linh tính đồng dạng, huyễn hóa thành từng đầu màu đỏ tiểu long, du tẩu tại Dương Phong vô thượng mạch máu cùng kinh mạch. Theo Dương Phong vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, màu đỏ tiểu long lập tức hóa thành năng lượng tinh thuần, dung nhập vào đến huyết nhục kinh mạch bên trong, không ngừng rèn luyện hắn thân thể. Mấy ngày sau, Dương Phong đem long huyết trì long huyết hấp thu hầu như không còn. Hỗn độn bất diệt thể tại đại lượng long huyết thoải mái phía dưới, trực tiếp tiến vào 12 tầng trung kỳ, để Dương Phong trở thành tạo vật cảnh tứ trọng thiên luyện thể võ giả. Nhục thân lực lượng vô cùng cường đại, hỗn độn bất diệt thể tiến vào 12 tầng trung kỳ đằng sau, Dương Phong đã đạt đến chính mình tiến vào chân long đại lục mục đích. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thôi động thần hoàng sách cổ. Tại thần hoàng sách cổ bao khỏa phía dưới, phá vỡ không gian rời đi chân long đại lục, trở về Tây Cương vị tinh. Trở về tới Tây Cương vị tinh đằng sau, Dương Phong không hề rời đi dưới mặt đất tu luyện thất, mà là tại dưới mặt đất tu luyện thất bế quan tu luyện, tiêu hóa tại chân long đại lục thu hoạch, trình độ lớn nhất tăng lên thực lực bản thân. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 3 tháng liền đi qua. Tại quá khứ trong vòng 3 tháng bên trong, Tây Cương vị tinh toàn lực vận chuyển, đại lượng vật tư từ Hắc Hải tinh vực tràn vào Tây Cương vị tinh. 3.000 vạn bất tử cảnh người máy chiến đấu bị chế tạo ra. Đồng thời, đại lượng dịch nuôi cấy, bồi dưỡng khoang thuyền, ý thức quán thâu dụng cụ, bồi dưỡng khoang thuyền, người sinh hóa cùng sinh hóa thú cơ bản, bởi vì chờ bồi dưỡng người sinh hóa cùng sinh hóa thú công cụ cùng tài liệu, bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ bên trong, để người máy tiến hành bồi dưỡng, để chính mình khi tiến vào huyết tinh chiến trường đằng sau, có thể nhanh chóng bổ sung tiêu hao binh lực. Cùng lúc đó, vô số khoa học kỹ thuật vũ khí cùng linh khí bảo khí tràn vào đến Tây Cương vị tinh. Một bộ phận bị trang bị người sinh hóa cùng sinh hóa thú, đại bộ phận thì thu vào thần hoàng sách cổ bên trong, xem như dự bị vật tư để dành. Cuối cùng, Dương Phong lưu lại 500 vạn người máy chiến đấu cùng 300 vạn người sinh hóa cùng với 200 vạn sinh hóa thú, xem như chính mình tiến vào huyết tinh chiến trường binh lực. Cũng lưu lại 1.000 chiếc tinh không chiến hạm xem như phương tiện giao thông. Cái khác người máy chiến đấu cùng người sinh hóa cùng với sinh hóa thú cùng tinh không chiến hạm thì bị Dương Phong thu vào thần hoàng sách cổ ở trong. Lần này, Dương Phong hết thảy buông lỏng 5.000 vạn người máy chiến đấu, 2.000 vạn người sinh hóa, 2.000 sinh hóa thú, 10 vạn tinh không chiến hạm, tổng cộng 9.000 vạn bất tử cảnh chiến lực, hội tụ Dương Phong dưới chướng 90% chiến lực. Đồng thời, thần hoàng sách cổ ở trong còn tại bồi dưỡng 3.000 vạn người sinh hóa cùng 3.000 vạn sinh hóa thú. Một khi những thứ này sinh hóa thú cùng người sinh hóa bồi dưỡng ra đến, đem sẽ làm Dương Phong dưới chướng binh lực đi đến 150 triệu nhiều. Dương Phong không biết quý tộc khác sẽ không mang theo tương xứng ngạch càng nhiều binh lực, nhưng Dương Phong biết mình nhất định phải mang theo quy mô lớn nhất binh lực, tiến tới để thăng chính mình tại huyết tinh chiến trường ở trong sinh tồn năng lực. https://www.com.txt/90316213653 HTMLUHUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.